Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 254, chương 254, cùng Vân Nhi tương tự. Bởi vì bị thần nữ ngăn cản, Điếu Ngư Tẩu tâm tư nghĩ lại phía dưới. Lại là khóa chặt đến một phương trên đại dương bao la đi thuyền thuyền lớn về sau. Trực tiếp thần tôn thiên hàng, mang theo Sở Ánh Tuyết tiến về mà đi. Lúc này, nhà nhà còn tại bong tàu cùng Thủy Giao Bảo Bảo chơi đùa đâu. Nào nghĩ tới không gian đột nhiên nổ tung, thế nhưng là đem nàng giật nảy mình. Mắt thấy một cái thấp bé khô quát lão đầu và một cái bạch y tung bay thanh lãnh tiên tử phá không xuất hiện, nhà nhà ngay lập tức rút Thủy Giao Bảo Bảo bảo hộ ở sau lưng. Các ngươi là ai? Chẳng lẽ là hải tặc? Muốn nói trước mặt đột nhiên xuất hiện hai người khí thế thực tế quá mạnh. Đặc biệt là cái kia tiểu lão đầu, kia tán phát huy áp trực tiếp để nhà nhà khí huyết cũng bắt đầu bất ổn. Nhưng vì bảo hộ Thủy Giao Bảo Bảo, nàng vẫn là ngay lập tức phát ra quát lớn. Vị này tiểu bằng hữu không nên hiểu lầm. Chúng ta chỉ là lâm thời đặt chân, cũng không phải là cái gì cái gọi là hải tặc. Mạo muội đi vào người khác địa phương, Điếu Ngư Tẩu để cho mình biểu hiện rất là hiền lành. Có thể mặc dù như thế, vẫn y như là bị nha nha nhìn chằm chằm. Ngươi mới là tiểu bằng hữu đâu. Ta đã hơn 2 vạn tuổi nha. Còn có, đây là ta tốn linh thạch mua thuyền lớn, mới không chào đón trừ ta cùng Bảo Bảo bên ngoài người. Nhà nhà giờ phút này được không nhát gan nghênh tiếp Điếu Ngư Tẩu cùng Sở Ánh Tuyết. Dưới cái nhìn của nàng, đột nhiên liền từ không gian xuất hiện người làm sao là người tốt lành gì. Nhất định có mưu đồ khác. Nha nha, nha nha. Bao quát Thủy Giao Bảo Bảo cũng giống vậy. Hiện tại cùng nha nha có thể nói là cùng chung mối thù. Hai người đứng chung một chỗ nhau nhau đối Điếu Ngư Tẩu cùng Sở Ánh Tuyết trợn mắt nhìn. Mà lại là thấy rõ nha nha cùng Thủy Giao Bảo Bảo về sau. Điếu Ngư Tẩu cùng Sở Ánh Tuyết đồng thời sửng sốt. Lúc trước tại Thanh Hà Thành Lưu Tinh Lâu liền thăm dò được. Thần nữ muốn truy tung Bảo Bảo chính là cùng một cái 11-12 tuổi song đuôi ngựa tiểu nữ. Hai cùng một chỗ, trước mắt hai vị không phải là sao? Xin hỏi, ngươi gọi là Nha Nha sao? Nghe Sở Ánh Tuyết như vậy hỏi, Nha Nha tại chỗ liền giận. Tốt, a, nguyên lai các ngươi quả nhiên có mưu đồ khác, ngay cả danh tự đều thăm dò sao? Nói cho các ngươi biết. Mặc dù các ngươi rất lợi hại, nhưng chúng ta sẽ không sợ các ngươi. Khụ khụ, nha nha đúng không? Nghe lão già ta nói một câu. Ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối không có ác ý. Chúng ta tuyệt đối đối các ngươi không có bất kỳ cái gì làm loạn ý nghĩ. Nha nha nơi nào sẽ tin? Tưởng hai người này vẫn y như là cảnh giới nói. Đừng nghĩ gạt ta cùng Bảo Bảo. Các ngươi nếu là không có ác ý, tại sao lại biết tên của ta? Các ngươi khẳng định có âm mưu. Điếu Ngư Tẩu cùng Sở Ánh Tuyết hai mặt nhìn nhau. Vấn đề này muốn thế nào giải thích? Một lúc lâu sau nghe Sở Ánh Tuyết nói. Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Thần nữ truy tung ngươi trước mặt Bảo Bảo đã thật lâu. Chúng ta chính là trên đường mới nghe nói. Mà các ngươi đặc thù cùng tổ hợp thực tế quá rõ ràng. Là nên mới biết tên của ngươi. Nhà nhà có chút hồ đồ. Các ngươi nói đến thần nữ có phải hay không thần miếu cái kia? Nàng truy Bảo Bảo làm cái gì? Chúng ta cũng không rõ ràng. Chỉ biết nàng càng để bụng chính là. Nhà nhà rất nghi hoặc. Chẳng lẽ cái này thần nữ là truy sát Bảo Bảo? Có thể nghĩ đến không nên a? Chính rõ ràng cùng Bảo Bảo chưa bao giờ thấy qua thần nữ. Cũng chưa từng cùng nàng kết thù. Nàng vì sao muốn truy tung Bảo Bảo? Vậy các ngươi đâu? Tại sao phải trống rỗng xuất hiện tại ta cùng Bảo Bảo trên thuyền? Đừng nghĩ giấu giếm. Không phải ta cùng Bảo Bảo hoài nghi các ngươi có mưu đồ khác. Phải nói, kể từ cùng Thủy Giao Bảo Bảo cùng một chỗ sinh hoạt lâu như vậy về sau. bởi vì khắp nơi cân nhắc bảo bảo vấn đề, nhà nhà trí thông minh trong lúc vô hình đã được đến một chút thăng hoa. Tốt, à, nói thật cho ngươi biết, kỳ thật chúng ta ngay tại truy tung thần nữ. Điếu ngư tẩu không có nói sai, hắn thấy, hoàn toàn không cần như thế. Ngược lại là nha nha càng nghe càng hồ đồ. Chờ một chút, các ngươi nói thần nữ đang truy tung bảo bảo, mà các ngươi lại tại truy tung thần nữ. Không tệ, tóm lại ngươi phải hiểu được chúng ta đối ngươi cùng bảo bảo tuyệt đối không tồn tại cái gì ác ý. Sở Ánh Tuyết nói ra, bằng không thì cũng không cần cùng các ngươi hai cái nói nhiều lời như vậy không phải sao? Có chút đạo lý. Các ngươi hai cái rất mạnh, ta nhìn ra, nhà nhà gật đầu nói, tốt, a, ta tin tưởng các ngươi chân thành, thân là chủ nhân, cho phép các ngươi tạm thời tại ta trên thuyền lớn đặt chân. Như thế liền đa tạ, trước đừng cảm ơn ta nhóm, nhà nhà chu mỏ một cái nói, lão đầu, kia thần nữ truy bảo bảo khẳng định không phải hiền lành gì. Ngươi đã mạnh như vậy. Mà lại hiện tại thụ ân huệ của ta. Vậy ngươi nhất định phải bảo hộ ta cùng bảo bảo an toàn. Lão đầu tử đáp ứng các ngươi. Nếu như thần nữ có thương tổn bảo bảo chi tâm. Tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ta đối với các ngươi hai cái rất hài lòng. Nha nha, nha nha. Thủy Giao bảo bảo ở một bên cũng phát ra thanh âm. Bảo bảo nói nàng cũng đối các ngươi rất hài lòng. Tóm lại thần nữ chuyện này liền giao cho các ngươi. Điếu ngư tẩu cười ha hả nói. Tốt, tạm thời quyết định như vậy. Mặt khác, dưới mắt đã có chỗ đặt chân. Hoàn toàn thuận tiện bước kế tiếp điều tra cùng xác nhận. Điếu ngư tẩu vốn định trực tiếp trải rộng ra thần thức tìm kiếm thần nữ chỗ hạ lạc. Nhưng nhìn thấy Sở Ánh Tuyết sợ run dáng vẻ về sau, không khỏi đến hiếu kỳ. Ánh Tuyết, ngươi làm sao rồi? Viện trưởng, ta cùng Vân Nhi mặc dù tiếp xúc thời gian không lâu lắm, nhưng trước mắt này bảo bảo, chợt nhìn vậy mà cùng Vân Nhi giống nhau đến mấy phần. Đặc biệt là này khí tức, Điếu ngư tẩu xấu hổ vô cùng. Ánh Tuyết, ngươi đây là suy nghĩ nhiều. Dương Vân trước sau mới đến đây Tây Minh Đại Lục bao lâu thời gian? Người sao có thể có loại kia ý nghĩ? Sở Ánh Tuyết mặt đỏ lên nói. Viện trưởng như thế nào nói đến loại này mê sảng? Ta chỉ là cảm thán một chút mà thôi. Tuyệt đối không phải người suy nghĩ ý tứ kia. Mà lại ta là Vân Nhi sư phụ. Vẻn vẹn dạng này mà thôi. Không tồn tại cái gì lòng nghi ngờ nhạy cảm loại hình. Mời viện trưởng tự trọng. Khụ khụ, lão già ta thực sự chỉ là tùy tiện nói một chút. Tuyệt đối không có ý tứ kia. Vậy là tốt rồi. Đúng, viện trưởng ngươi không phải nói muốn khóa chặt thần nữ vị trí sao? Hiện tại có thể chuẩn bị đi. Đã được rồi. Điếu ngư tẩu không nói thêm gì nữa. Lại lần nữa rút thần thức trải rộng ra. Thân là cấp thế giới cường giả. Có thực lực tự nhiên không phải người thường có khả năng tưởng tượng. Rất nhanh, nghe hắn trả lời, lão già ta đã cảm ứng được thần nữ vị trí. Thật là quái, vì cái gì nàng không còn độn không mà đi? Chẳng lẽ bên cạnh nàng ẩn giấu đi cái gì bí mật? Đến mức để nàng không nỡ rời đi. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tạm thời trước đi theo nàng. Ân, nàng đã phát giác được ta ý đồ. Đảo ngược đã khóa chặt chúng ta bên này. Sở Ánh Tuyết thấp thỏm nói. Lập tức chúng ta phải làm như thế nào? Ta cũng không rõ ràng. Thần nữ bây giờ tại cải biến tiến lên phương hướng. Đã như vậy, chúng ta trước tạm đi theo nàng. Nhìn nàng một cái đến tột cùng muốn đi nơi nào. Điếu ngư tẩu thoại âm rơi xuống. Cuồn cuộn năng lượng trực tiếp bao trùm toàn bộ thuyền lớn. Lại là pháp lực thôi động hạ, thuyền nhanh nháy mắt đã nhanh đến cực hạn, theo gió vượt sóng, lộng chiều lướt sóng, tại trên mặt biển, thuyền lớn trực tiếp đều là biến thành huyễn ảnh trạng thái. Nhanh đến mức mắt thường đều nhanh thấy không rõ. Các ngươi muốn làm gì? Thật là khó chịu. Hoè, nhanh như vậy tốc độ. Để nha nha lúc này trời đất quay cuồng. Chậm tốc độ còn tốt. Rất nhanh phía dưới. Cái này nha trực tiếp say sóng. Ngược lại là thủy giao bảo bảo. Đối loại này nhanh chóng tương đương hài lòng. Tiểu gia hỏa hiện tại giật nảy mình rất vui vẻ. Các ngươi, được rồi, đã bảo bảo thích, ta nha nha liền tha thứ các ngươi. Nói xong, nha nha nằm trên bong thuyền mắt bốc kim tinh. Tiếp tục bắt đầu nàng say sóng hành trình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.